Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 1849, Phong Ngọc Cầu. Tốt ngươi cái Vũ Thái đấu, vô liêm sỉ, thế mà liền ngươi tám bái giao đều không buông tha, thủ đoạn độc ác a, cảm giác được hư không tràn ngập tới kinh thiên sát máy bay. Viêm xà vương cũng lập tức biết phỉ thúy chủ các loại yêu vương mệnh là muốn mang không hạ bình. Chúng nó chỗ làm sự tình cũng là vô dụng công. Nhất thời, từng cái yêu vương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đáng chết Vũ Thái đấu. Ngươi muốn giết ta phong thiên máy bay. Không có đơn giản như vậy. Ta bảo phong thành sừng sững yêu giới thời gian dài như vậy. Lạn thuyền cũng có ba cái đinh. Há là không như bình thường. Đúng vào lúc này, phong thiên máy bay giận, rốt cục quyết định, từ trên thân lập tức xuất ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu. Hiện ra màu xanh biếc, trong hạt châu bộ tựa hồ ẩn chứa thần bí phức tạp phong hệ phù văn. Thâm bất khả trắc, đây là bảo phong thành chí bảo Phong Ngọc Cầu. Viêm xà vương nhãn tình sáng lên. Lập tức liền đem món pháp bảo này nhận ra. Không sai, đây chính là ta bảo phong thành lão tổ tông ban cho chúng ta phong yêu nhất tộc khôi bảo bối phong. Ngọc cầu, phong thiên máy bay khóe miệng co quắp rút ra. Thịt đau muốn chết, bởi vì đây là đứng tại bảo phong thành sau lưng nhất tôn yêu thánh. Chúng nó phong yêu nhất tộc lão tổ tông ban cho hạ tới một lần tính pháp bảo. Quy lực cực kỳ cường đại, ẩn chứa thánh cấp uy năng. Đây là chúng nó lão tổ tông vì bảo vệ phong yêu nhất tộc tộc trưởng mới ban cho phong bảo. Mỗi cái tộc trưởng cả đời ở trong chỉ có thể có ba cái. Sử dụng hết liền không có, giá trị liên thành, nhưng là trước phong thiên kỳ ngộ đến rất nhiều nguy cơ. Đã sử dụng hai cái, đây là cái cuối cùng. Sử dụng hết liền thật không có, cho nên nó mới như thế xoắn suýt, một mực bỏ không được sử dụng, đều đến lúc này, lại không sử dụng lời nói, chúng nó chỉ sợ cũng một mạng, cũng không phải keo kiệt thời điểm. Nghĩ tới đây, phong thiên máy bay cũng không chút do dự, vận chuyển trong cơ thể mình pháp lực, lập tức đem viên này phong ngọc cầu kích hoạt đứng lên. Lúc này, lấy phong ngọc cầu làm trung tâm, sinh ra một cái cự đại phong hệ kết giới, trong nháy mắt liền bao trùm đông đảo yêu vương, bề ngoài bày biện ra màu xanh nhạt, liền liền phỉ thúy chủ các loại yêu vương cũng bị bao khỏa trong đó. Phong huynh, thật sự là rất cảm tạ, nếu như lần này có thể sống, ngày sau ngươi phong thiên máy bay chính là ta viêm xà vương sinh tử giao. Tất nhiên sẽ báo đáp, viêm xà vương cảm kích không thôi, phỉ thúy chủ các loại yêu vương cũng là 10 phần cảm kích. Tê liệt, thời khắc mấu chốt còn là địch nhân đáng tin a. Cái này cái gì cẩu thí đồng bạn huynh đệ, một chút cũng không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt cũng là đi ra bán. Chúng nó hiện tại hận không thể đem Vũ Thái đấu tên này chém thành muôn mảnh. Chờ sau khi thoát khỏi nguy hiểm, tất nhiên sẽ hung hăng trả thù. Không cần khách khí, tất cả mọi người là gặp rủi ro yêu, lẫn nhau hỗ trợ cũng là phải. Nghe nói như thế, phong thiên máy bay nội tâm biệt khuất yếu bớt không ít. Nếu như có thể đạt được vị này vạn yêu các trưởng lão hiếu nghị, có lẽ lần này sử dụng phong ngọc cầu tổn thất hội giảm bớt không ít. Hắn cũng không do dự, lập tức vận chuyển phong ngọc cầu, đem cái này bí bảo uy năng tăng lên tới trình độ lớn nhất. Siêu, viên này phong ngọc cầu điên cuồng xoay tròn, sinh ra đáng sợ vòng xoáy lực, hư không chấn động, vậy mà thoáng cái liền xé rách cửu khúc hoàng hà đồ trói buộc. Trực tiếp trốn vào hư không, liền muốn chạy trốn, đây là cái gì pháp bảo? Thế mà có thể tránh thoát cửu khúc hoàng hà đồ trói buộc. Hạ Bình thiêu thiêu mi, tự nhiên cảm giác được phong thiên máy bay các loại yêu vương động tác. Hạt châu kia lại là một kiện bí bảo, sinh ra đáng sợ vòng xoáy lực, trực tiếp xé rách trận pháp, trốn vào hư không. Dạng này lực lượng ẩn chứa một tia thánh nhân uy năng, cực kỳ đáng sợ, bằng vào hiện tại cửu khúc hoàng hà đồ can ngăn cản không nổi. Kết quả bị đối phương dễ như trở bàn tay bỏ chạy. Chủ nhân, đây là phong ngọc cầu, là nhất tôn phong hệ yêu thánh tự mình chế tác được bí bảo. Nội bộ ẩn chứa một tia thánh đạo pháp tắc uy lực, bằng vào hiện tại Sơn Hà Châu còn vô pháp trói buộc chặt, lần này chỉ sợ bị chúng nó trốn. Thanh Nghiêu kiến thức rộng rãi, lập tức biết đây là đại danh đỉnh đỉnh phong ngọc cầu. Trong đó uy lực so phổ thông thánh nhân phù lục càng thêm cường đại. Bởi vì đây là yêu thánh chính mình chế tác được, còn tốn hao không ít tâm tư cùng tài liệu, chúng nó còn muốn trốn. Quả thực là si nhân nằm mơ. Không có địch nhân có thể ở trước mặt ta đào tẩu. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, vận chuyển địa ngục kim ô mắt. Hắn nhìn thấy viên này phong ngọc cầu tựa hồ trốn vào giữa hư không, tan nhập không gian, hướng phía nơi xa nhanh chóng chạy trốn. Tầm thường lôi kiếp cảnh đại năng căn liền ngăn không được. Đoán chừng tiếp qua mấy hơi thở, viên này phong ngọc cầu liền sẽ bỏ chạy mấy chục năm ánh sáng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Siêu, nghĩ tới đây, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ trên thân xuất ra một kiện vô thượng pháp bảo luân hồi bút. Hạ Bình trên thân chín đại ý thức chấn động dưới biển rung động. Bàng đại pháp lực điên cuồng tràn vào chi này luân hồi bút bên trong, nhượng luân hồi bút mặt ngoài hiển hiện lít nha lít nhít thần bí phủ văn. Tay hắn cầm luân hồi bút, hướng phía phong thiên máy bay các loại yêu vương chỗ phong ngọc cầu nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chớp mắt, một đạo khủng bố phong mang từ luân hồi bút ở trong bắn giết đi ra. Như là tuyệt thế kiếm khách kinh thiên nhất kiếm, cũng giống như là chân không tăm tối một viên sao băng xẹt qua. Ẩn chứa vô cùng sát cơ, đạo này sắc hàn mang vạch phá tinh không, trực tiếp liền đến phong ngọc cầu, dễ như trở bàn tay đem viên này hình cầu xé rách. Phảng phất bất kỳ vật gì đều ngăn cản không nổi luân hồi bút phong mang. Đông, này màu xanh biếc phong ngọc cầu lập tức vỡ vụn ra. Bên trong yêu vương cũng trong nháy mắt từ bên trong bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là bây giờ chúng nó đều trốn vào giữa hư không. Chung quanh khắp nơi đều là không gian loạn lưu. Có thể nghĩ, chúng nó đây là xuất hiện tai nạn giao thông, bị cuốn vào không gian phong bảo ở trong. À, từng đầu yêu vương phát ra kêu thê lương thảm thiết. Chúng nó thân thể bị không gian loạn lưu xé rách, phảng phất lọt vào vô số công kích, căn ngăn cản không nổi thời gian qua một lát. Không không không, ta là vạn yêu các trưởng lão, là lôi kiếp cảnh yêu vương, sao có thể cứ như vậy chết? Không muốn, ta không muốn chết, mau cứu ta, mau cứu ta à, vũ thái đấu, mau cứu ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, làm trâu làm ngựa a. Viêm xà vương tiếng kêu rên liên hồi, nhưng là không dùng được. Thân thể nó lập tức liền bị không gian loạn lưu đánh nát, xé rách thành vô số khối. Rất nhanh nó tiếng kêu thảm thiết cũng là im bặt mà dừng. Vũ thái đấu, ngươi làm nhiều việc ác, ngươi hội chết không yên lành. Chết không yên lành, ta bảo phong thành lão tổ hội cho chúng ta báo thù. Vũ thái đấu, ngươi là không có kết cục tốt, lão tổ hội cho chúng ta báo thù. Phong thiên máy bay cùng phong cương liệt hung giữ nguyền rùa, phẫn nộ tới cực điểm, đến coi là có thể sống mệnh, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng, vẫn là bị cái này vũ thái đấu âm, để chúng nó vô pháp trốn tới. Thế nhưng là mới nói ra một câu nói như vậy, chúng nó cũng chết, hôi phi yên diệt. Còn lại yêu vương liền càng thêm không cần phải nói, bao quát phỉ thúy chủ các loại yêu vương cũng giống như vậy. Toàn bộ phong ngọc cầu nổ tung, đem bọn này yêu vương nổ hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Siêu, Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem những này chết đi xưng hào yêu vương thi thể thu sạch đứng lên. Còn có chúng nó sau khi chết còn sót lại đông đảo đan dược, linh dược cùng pháp sóng, toàn diện đều bị hắn lấy đi. Dù sao đây đều là bảo vật, cũng không thể lãng phí ở nơi này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục